Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 218, chương 220, ngày xưa xấu xa chưa đủ khen. Hai canh, phó bản vị diện đặc thù hạn ngạch hối đoái. 1. Tiến giai chức nghiệp, trắng xám chi chủ, nhậm chức tán thành hối đoái giá cả. 5. Hy hữu tiền tệ hạn ngạch. 1.1.2. Thần tính ban ân, kỹ năng, hối đoái giá cả, 3 hy hữu tiền tệ hạn ngạch, 1.1.3, thần tính ban ân, thuộc tính, hối đoái giá cả, 3 hy hữu tiền tệ hạn ngạch, 1.1.4, cao nồng độ thánh thủy, không hiệu, hối đoái giá cả, 1 hy hữu tiền tệ, 1 bình, 3 ao sơ, hạn ngạch, 5.5.5. Ma hồn thi huyết mạch tư liệu sông hối đoái giá cả. 1 hy hữu tiền tệ hạn ngạch. 1.1. Trắng xám chi chủ tiến giai chức nghiệp. Dịch thu nhìn xem vị diện trong cửa hàng hạn ngạch hối đoái danh sách. Cảm giác có chút ngoài ý muốn. So với cơ sở chức nghiệp đạt được, tiến giai chức nghiệp cần muốn tiến hành càng thêm khó khăn cùng dài dằng dặc khiêu chiến. Mới có thể tại phó bản bên trong khai thác xuất tiến giai chức nghiệp nhậm chức tin tức. Đương nhiên nếu như người chơi bản thân chỗ vị diện có liên quan tiến giai chức nghiệp cung ứng. Như vậy liền thoải mái hơn không ít. So với cơ sở chức nghiệp, tiến giai chức nghiệp mạnh yếu chênh lệch có đôi khi sẽ xuất hiện phi thường lớn cách xa. Cũng không phải là sở hữu tiến giai chức nghiệp đều so với cơ sở chức nghiệp mạnh mẽ. Càng nhiều thời điểm, tiến giai nghề nghiệp là một loại đối với cá nhân chiến đấu hệ thống cá tính hóa tập trung. Hơn nữa so sánh với kiêm chức cơ sở chức nghiệp, tiến giai nghề nghiệp là không cần gánh chịu vượt mức kinh nghiệm trừng phạt. Bất quá tiến giai chức nghiệp sở cung cấp chức nghiệp đẳng cấp, vẫn muốn tính toán tại cá nhân sinh vật đẳng cấp phía trên. Cũng chính là khi người chức nghiệp đẳng cấp vì pháp sư 10 cấp, trắng xám chi chủ 10 cấp thời điểm. Người sinh vật đẳng cấp vì 20 cấp. Khi người cần đề thăng pháp sư đẳng cấp đến 11 cấp thời điểm. Người muốn tiêu hao đem sinh vật đẳng cấp đề thăng làm 21 cấp muốn tiêu hao thông dụng kinh nghiệm. Mà không phải 11 cấp. Tại nhanh chóng lật nhìn một cái mặt dưới hối đoái danh sách. Dịch thu không do dự. Trực tiếp lựa chọn hối đoái thần tính ban ân. Thuộc tính, có lẽ những người khác cần lo lắng tùy cơ, điểm thuộc tính, theo đến không thể nào cần thuộc tính phía trên. Thế nhưng đối với dịch thu mà nói vấn đề này không thể làm phức tạp hắn. Có hay không hối đoái thần tính ban ân? Thuộc tính, vâng, tiêu hao 3 điểm hy hữu tiền tệ cùng một cái nên vật phẩm hối đoái khoản độ. Ngươi đạt được thần tính ban ân. Thuộc tính. Bởi vì bảo tế thời gian còn không có làm lạnh hoàn tất, cho nên dịch thu tạm thời trước đem thần tính ban ân. Thuộc tính, bỏ vào vật phẩm trong ba lô mặt. Hắn dùng di động đính hảo muộn lên xe lửa. Hiện tại phải thu thập một chút đồ vật, sau đó đuổi cuối cùng nhất ban ô tô đi thị trấn. Bóng đêm đang đậm đặc thế nhưng với tư cách là hát đại học giáo khu một bộ phận. Dịch thu từ trên xe bước xuống thời điểm còn là một đám người âm thanh huyên náo bộ dáng. Bảng sinh viên quần thể vì phiến khu vực này cung cấp ổn định tiêu phí quần thể. Cũng khiến cho sau khi tựu trường, nơi này không còn nữa Tết âm lịch thời điểm tiêu điều. Bởi vì thời gian đã tương đối trễ, hiện tại chỉ còn lại đủ loại kiểu dáng quà vặt xe. Lại buổi sáng một ít. Nơi này còn sẽ có đại lượng tiểu hàng xén, bày bán lấy một ít lợi ích thực tế quần áo cùng giày các loại. Quen thuộc sinh hoạt khí tức để cho thời gian dài tại hoang dã bên trong cùng quái vật chiến đấu có chút tinh thần căng thẳng dịch thu, cảm giác buông lỏng một chút, dịch thu sờ sờ đầu chọc, xuyên qua một đám trắng bóng bắp chân, trở lại mình ở tại tầng trệt. Dưới lầu hạ siêu thị đã đóng cửa, điều này làm cho dịch thu muốn bổ sung một chút dĩ nhiên hao hết mềm bạch xa ý niệm trong đầu không. tật cùng chung, bất quá Dịch Thu cũng lười lại đi nơi khác mua, liền trực tiếp đi lên lầu. Chi, Dịch Thu đẩy ra cửa chống trộm. Không có gì bất ngờ xảy ra, Quất Mèo đang tại cái khuôn mặt kia kiểu cũ trên ghế salon ngủ say. May mà lấy Quất Mèo tính tình, mài chảo tần suất là ly mèo hoa bên trong thấp nhất. Bằng không thì Dịch Thu cảm thấy cái khuôn mặt kia kiểu cũ ghế sofa e rằng kết cục có thể so với so sánh thê thảm. Mèo mèo mèo, Dịch Thu mở cửa động tĩnh kinh động Quất Mèo. Thấy được Dịch Thu, nó nhất thời từ trên ghế salon nhảy xuống, vây quanh Dịch Thu meo meo thẳng kêu. Dịch Thu một bả đem nó nhấc lên, trong mơ hồ cảm giác nó tựa hồ vừa nặng một ít. Dịch Thu đột nhiên nhớ tới bị chính mình ném vào phó bản tạp bài kia sói con, không biết bị Thạch Quyền thiền sư nuôi nấng có như thế nào. Nghĩ đến đây, Dịch Thu suy nghĩ ngày mai còn cần đi mua mấy con thỏ, đến lúc đó ném vào mục nát chi thành bên ngoài trong rừng rậm. Tại cũng không đủ thiên địch dưới tình huống, con thỏ sinh sôi nảy nở tốc độ sẽ có vẻ tương đối điên cuồng. Đối với cái này, Châu Úc nhân dân nói ra suy nghĩ của mình. Đều con thỏ quy tắc có sẵn mô hình, khuôn đúc, trừ cung ứng sói con hàng ngày tiêu hao, còn có thể vì Dịch Thu tiếp tục cung cấp nhất hạng lục sắc khỏe mạnh ăn thịt. Lại nói tiếp Dịch Thu là không thể nào thích ăn thỏ rừng toái cốt quá nhiều, bởi vì dã ngoại có các loại thiên địch, thỏ rừng có rất ít lớn lên rất màu mỡ, trên cơ bản không có cái gì thành khối thịt, chỉ có thể nếm cái tươi sống. Hơn nữa có thể là lúc ấy xử lý thủ pháp có vấn đề, có tương đối trọng mùi tanh. Đùa trong chốc lát Quất Mèo, Dịch Thu liền nước lạnh tắm rửa liền trên giường ngồi xếp bằng hào. Hắn khí đã đến 99 điểm cửa khẩu. Buổi tối hôm nay nếu như thuận lợi, liền có thể đột phá đến giai đoạn thứ hai. Bởi vì gần nhất tại phó bản bên trong thời gian tương đối khẩn trương, hơn nữa hoàn cảnh cũng không phải như vậy an toàn. Dịch Thu đã có một đoạn thời gian không có minh tưởng. Đương Dịch Thu ngồi xếp bằng hào, Dịch Thu rất quen địa tiến nhập minh tưởng trạng thái. Kế tiếp thân thể giác quan không ngừng truyền đến nóng rực, rét lạnh, tê dại, chậm chạp các loại mặt trái trạng thái. Dịch Thu có thể cảm giác được bản thân tinh lực tại từng giọt chuyển hóa làm khí. Tại cấp này đoạn, minh tưởng tu hành quá trình tuyệt đối không tính là sung sướng. Hơn nữa liền Dịch Thu biết, pháp sư minh tưởng mặc dù không có Dịch Thu sở kinh lịch mặt trái trạng thái, thế nhưng đối với tinh thần đánh bóng đồng dạng là thống khổ. Lực lượng tích lũy quá trình chưa bao giờ là thoải mái. Hơn nữa loại này quá trình là tiếp tục, vĩnh cửu, nếu như ngươi muốn tiếp tục trở nên cường đại, ở trong quá trình này, thời gian hội qua đi ngươi chiến ý, thống hội chịu đựng ngươi gân cốt, tham vui mừng hội trì hoãn ngươi tiến lên, mà tử vong hội chung kết ngươi nỗ lực, thẳng đến ngươi may mắn giãy giụa đến thời gian phần cuối, chắc trở thành tựu sức mạnh to lớn. Bình thường tại đánh bóng bên trong tan hết, lúc này linh hồn lóe ra mê người hào quang, mà truyền kỳ như vậy đản sinh, cùng dĩ vãng minh tưởng bất đồng. Dịch Thu có thể cảm giác được lần này minh tưởng vô cùng địa thống khổ, phảng phất tâm như chỉ thủy mất đi hiệu quả đồng dạng. Hắn tựa như một cái trần như nhộng người bình thường, trong gió rét trực diện run sợ đông thấu xương, nhiệt độ thấp. Ha ha ha, Dịch Thu hàm răng bắt đầu đông lạnh có run lên, trên mặt hắn hiện ra bởi vì trong ý thức nhiệt độ thấp mà phản hồi xuất thanh sắc. Dịch Thu biết, chỉ cần hắn đình chỉ minh tưởng tu hành, loại thống khổ này sử dụng đình trì, tiếp tục cực độ nhiệt độ thấp, thời gian tựa hồ trở nên chậm chạp, làn da bắt đầu mất đi chi giác, huyết dịch tại ngưng kết, tứ chi tại cứng ngắc, đại não cũng trở nên chậm chạp lên, các loại hỗn loạn ý niệm trong đầu tại Dịch Thu trong đầu hiển hiện. Sau đó cái kia ẩn sâu tại trong đầu hắn xuất hiện ở này hiện ra. đó là bị vùi lấp tại phế tích bên trong sợ hãi. Là hắc ám, là tử vong, là vô lực dãy giụa. Thế nhưng là, ta đã bất đồng a. Dịch Thu Tại run sợ đông thấu xương trong gió lạnh đột nhiên mở hai mắt ra. Dùng toàn thân phát xanh lồng ngực đối với lưỡi đao sắc bén gió lạnh. Đúng vậy a, có lẽ ta từng xấu xa không chịu nổi tựa như loài bò sát. Có lẽ ta từng nhỏ bé hèn mọn giống như kiến hôi. Thế nhưng là, ta đã bất đồng a. Ngươi vì sao cho rằng kia chưa từng đem ta đánh bại? Còn có thể đánh bại hiện giờ đã hoàn toàn bất đồng ta. Dịch Thu đối với lạnh thấu xương gió lạnh giận dữ hét. Nhất thời, vô cùng sinh lực từ hắn dĩ nhiên đông lạnh được mất đi chi giác trong thân thể tuôn ra hiện ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.